Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. FCK, không hổ là Tô đại thiếu gia, làm chuyện gì cũng đều không giống người bình thường mà không phục cũng không được. Vâng, Loading, sau khi biết được quan hệ của Lý Khuê Võ và Tô Thương, trong lòng tên quản lý vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì nhiều, vội vàng nói vào bộ đàm kêu nhân viên sắp xếp bồn tắm, sau đó cung kính nói. Tô đại thiếu gia, còn có cha vợ, mời hai người đi bên này. Advertisement. Tiếp theo đó, dưới sự dẫn đường của tên quản lý, Tô Thương và Lý Khuê Võ đi vào nơi sâu nhất của quán bar, đến bồn tắm VIP. Đây là một căn phòng lớn có diện tích hơn 100 mét vuông, còn có bồn tắm, giường ngủ trang trí cực kỳ sang trọng, thể hiện trọn vẹn phong cách châu Âu, trọng điểm chính là cái bồn tắm. Bồn tắm trong căn phòng này được thay nước mỗi ngày, hơn nữa còn được diệt khuẩn, mỗi tối chỉ tiếp một đợt khách, vô cùng sạch sẽ, chỉ dành riêng cho khách VIP mà thôi, đương nhiên giá phòng cũng không hề rẻ. Tô đại thiếu gia, cha vợ, mấy em nhân viên này đều là cực phẩm của chúng tôi, hai người cứ tự nhiên chọn. Lúc này, tên quản lý cười nói. Tô Thương khẽ cười nói. Cha vợ, cha chọn trước đi. Được, mặc dù Lý Khuê Võ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cứ nghĩ đến con sư tử cái ở nhà thì Lý Khuê Võ liền cảm thấy khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi chọn lấy hai em nhân viên dáng người nhanh nhẹn, đồng thời nói. Chọn bọn họ đi, Tô Thương, con chọn đi, con có thể chọn nhiều hơn nữa, không sao cả. Lý Khuê Võ không hề quên đi mục đích của mình, chắc chắn phải bù đắp đàng hoàng cho Tô Thương. Con có chút mệt, định nghỉ ngơi một lát, chút nữa mới chọn, cha vợ cha chơi trước đi. Tô Thương mỉm cười, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho tên quản lý đem mấy em nhân viên khác rời đi. Sau khi tên quản lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thương, Lý Khuê Võ và hai em nhân viên xinh đẹp kia. Tiếp theo đó, Tô Thương và Lý Khuê Võ cùng xuống bồn tắm ngâm nước, hai em nhân viên ở hai bên. Khoảng nửa tiếng sau khi ngâm xong thì Lý Khuê Võ nằm lên chiếc giường ở bên cạnh bắt đầu hưởng thụ kỹ thuật massage của em nhân viên xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên ông ta trải nghiệm cho nên cảm thấy thoải mái cực kỳ, khóe miệng không kiềm hãm được mà lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời cũng đã đem chuyện bù đắp cho Tô Thương ném ra sau ót. Về phần Tô Thương, sau khi mặc áo choàng của quán bar thì anh đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Cùng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, là Lý Nguyệt muốn gọi điện video. Chấm, Tô Thương lựa chọn kết nối, màn hình điện thoại nhất thời hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Lý Nguyệt. Tô Thương, không phải anh sẽ trở về tìm em sao, sao mà? Tô Thương, Lý Nguyệt đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy logo của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh trên áo của Tô Thương, lập tức nghiến răng, nghiến lợi nói. Anh lại đi đến quán bar sao, anh phách lối quá rồi đó, ở quán bar mà còn dám nhận điện thoại video của em sao? Cách chương,